Cái chuông của Joshua. Con cảm ơn Thầy. Thầy đã dạy con bài học về sự chiến thắng. Cuộc đời là một cuộc đua, không bao giờ có kẻ chiến thắng. Không bao giờ có người về đích và không phải là một cuộc đua. Mỗi năm, cứ tới gần Giáng sinh là tôi lại lôi cái vật nhỏ xíu ấy từ trong hốc bàn học ra. Sợi dây bằng vải satin đỏ đang ngả màu và sờn cũ, nhưng cái chuông sáng bóng vẫn còn kêu len keng. Nó luôn nhắc tôi nhớ về một đứa trẻ rất đặc biệt, và nó cũng gợi cho tôi nhớ tới một thông điệp quan trọng. Tình yêu trẻ vô bờ bến có thể mang lại phép màu. Ngôi trường ở cạnh khu công nghiệp nhếch nhác. Năm dạy học thứ hai từ ngày ra trường quả là một năm rất đáng nhớ, bởi vì tôi đã dạy 40 em vào buổi sáng, còn thêm 40 em nữa vào buổi chiều. Ôi, làm sao mà mình có thể quản thêm một đứa nào nữa chứ? Tôi tức giận nghĩ khi thầy hiệu trưởng thông báo rằng sẽ có thêm một bé trai, một trẻ tàn tật vào lớp của tôi. Kèm theo đơn đăng ký nhập học của bé là lá thư của một bác sĩ nhi khoa yêu cầu chúng tôi cho Joshua tham gia vào thật nhiều hoạt động, miễn là điều kiện thể chất của cậu bé cho phép, bởi vì cậu bé cần được chơi với các bạn cùng trang lứa hơn bất cứ điều gì khác. Biết nói thế nào chứ, dù sao thì tôi cũng phải tìm cách xoay sở thôi. Sáng hôm sau, Joshua được mẹ đưa tới trường. Trông cậu bé giống như là thần lùng giữ cửa vậy. Cái đầu to tướng, đôi mắt đen sáng quắc, mở to và lạ lẫm. Bà mẹ ôm hôn tạm biệt cậu. Bà cũng là người duy nhất khóc. Gương mặt khác thường của Joshua suốt cả buổi sáng, lúc nào cũng toe toét cười. Rõ ràng nó rạng rỡ khi được cùng chơi với những đứa trẻ khác. Tôi ước gì mình cũng vui sướng được như thằng bé. Diện mạo của Joshua chỉ là một trong những khuyết tật của nó. Vận động khó khăn, dễ tự vấp té hoặc vấp vào chân người khác. Khó nhất là cầm bút để vẽ. Nó thường cầm chặt bút trong nắm tay nhem vuốt của mình rồi khoái chí vẫy mực dung dẫy khắp nơi. Mỗi tác phẩm nghệ thuật của nó đòi hỏi cả lớp phải có chiến lược ngoại giao thật khéo léo. Đứa thì muốn nó cầm giúp kéo cắt, đứa lại tính hoàn thành đốt phần việc cho nó. Nhưng mà nó cương quyết muốn tự làm một mình tất cả. Rồi thì buổi dạ hội đêm Giáng sinh cũng sắp tới, và tôi bắt đầu thấy thấp thỏm. Các thành phố như Cleveland, New York, Chicago giống là nơi có vô số chủng người sinh sống. Lớp tôi năm đó là điển hình của sự pha trộn này. Phần đông các em là người Ireland, những em khác thì có người Hy Lạp, người Ý, Tây Ban Nha, Iraq, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, đủ cả. Nhiều em còn là cư dân từ Campuchia. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Joshua được bọn trẻ thừa nhận vô điều kiện. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị cho chương trình lễ hội Giáng sinh của mình. Việc Joshua làm giỏi nhất đó là có thể rung cái chuông cho nó kêu len keng. Cái chuông được xâu vào sợi dây đỏ mỏng mảnh đeo ở tay các em. Chúng cột chuông thành nơ con bướm, tự hào vì khám phá đó. Luôn luôn có người bên cạnh giúp Joshua cột chuông của nó. Cả lớp vừa đồng thanh vừa lắc chuông theo bài hát. Chuông reo vang, chuông giáo đường reo vang. Tôi có một bí mật nhưng chẳng nói cho bạn biết đâu. Xuyệt xuyệt, ông già Noel sẽ đến thăm bạn và tôi. Nào, chúng ta cùng nhảy múa thật vui. Tiếng lùi, chúng tôi hăng hái tập bài múa hát vòng tròn với rất nhiều lần rung chuông. Mắt Joshua lóng lánh, nó thích rung cho chuông reo vô cùng. Rắc rối duy nhất là nó ghét dừng lại nên cứ rung như thế liên hồi, trong khi các em khác thì đã ngừng hẳn. Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu tôi. Biết đâu có lẽ là mẹ thằng bé sẽ hiểu được lễ hội này quan trọng với mọi người như thế nào mà giữ nó ở nhà. Tôi ghét mình đã suy nghĩ nhẫn tâm như vậy, nhưng lại tự ngụy biện rằng điều đó sẽ ích lợi cho cả lớp. Tôi đã sai lầm, hết sức sai lầm. Một ngày trước khi lễ hội diễn ra, tôi dằn lòng không được, bèn gọi tới nhà của thằng bé và hỏi xem ngày mai nó có tham gia không. Ồ, dạ có chứ. Mẹ nó trả lời bằng tiếng Anh không được chuẩn lắm. Cháu sẽ tới mà cô. Vậy là lễ hội vẫn sẽ tiến hành, và tất nhiên là có cả Joshua tham gia. Hôm đó bầu trời u ám, nhưng sân khấu vẫn bừng sáng tình thương yêu nồng ấm. Mọi phụ huynh đều không muốn vắng mặt. Mẹ của Joshua thì tới cùng với người chị gái đã lập gia đình của nó. Trong tiếng gió gào rít bên tai, chúng tôi hâm đắm căn phòng bằng những bài hát vang rền. Hết bài Hoàng tử hòa bình sang tới bài Ông già Noel trên mái nhà. Joshua thể hiện rất tốt, ít ra là nó đã không bị té ngã gì cả. Luôn luôn có một bàn tay giơ ra vào những lúc nguy cấp nhất. Hai má nó ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh. Nó đang rất cố gắng. Tôi chợt thấy có cái gì nghẹn nghẹn trong cổ. Mắt tôi dọa lệ tới nỗi gần như không thể nào đọc được bản ghi chú chương trình. Liếc mắt qua phía mẹ của Joshua, tôi thấy nước mắt cũng đang lan dài trên gương mặt của bà. Thế rồi tới tiết mục cuối của chương trình, chuông reo vang, Joshua rất sẵn sàng. Nó rung và lắc chuông rất đúng nơi, đúng lúc. Khi 40 ngón tay nhỏ nhắn giơ lên, cùng với 40 cặp môi xinh xắn chu ra, suỵt suỵt, phần được tập dượt nhiều nhất, thì Joshua cũng thực hiện đúng y như thế. Từng động tác chính xác đều răm rắp cùng với các bạn. Nó như đã biến thành một đứa trẻ hoàn toàn khác trong những giây phút ngắn ngủi đó. Hình như những khiếm khuyết cơ thể đã không còn hiện hữu nữa. Tình thương và sự đồng nhiệt của bọn trẻ đã trở thành cái kén che chở cho nó. Và một Joshua tuyệt vời đã xuất hiện. Đó là một phép màu trong hôm Giáng sinh. Kỳ nghỉ lễ năm đó tôi trở về miền Đông thăm mẹ. Tháng Giêng trở lại trường, tôi nhận được một lá thư do chị gái của Joshua viết. Báo tin là Joshua đã ra đi bình yên trong giấc ngủ chỉ vài ngày sau lễ Giáng sinh. Những ngày ngắn ngủi mà cậu bé học ở trường nuôi dạy trẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Tôi phải giải thích làm sao với các em học sinh về sự vắng mặt của Joshua đây? Chúng làm sao hiểu hết nổi ý nghĩa và sự sống và cái chết? Nghĩ rằng các em sẽ hiểu với lời giải thích đơn giản nhất. Tôi nói là Joshua đã lên thiên đàng. Cô ơi, cô muốn nói là bạn ấy đã trở thành một trong số các thiên thần Giáng sinh phải không ạ? Michelle hỏi thật to. Ý tưởng mới tuyệt vời làm sao, Chúa ban phúc lành cho em, Michelle. Tôi nghĩ thầm, rất đông các em gật gù vẻ đồng ý. Phải rồi, Joshua của chúng ta bây giờ là một thiên thần Giáng sinh. Mỗi năm cứ nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên trong lúc Giáng sinh là tôi lại ngắm nhìn cái chuông bé xíu và nghĩ tới Joshua. Thằng bé đã cho tất cả chúng ta thấy, nhất là tôi, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, những điều kỳ diệu mà tình thương yêu có thể mang lại. Tác phẩm Quà tặng dâng lên thầy cô, nhà xuất bản Trẻ. Nhiều tác giả. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Đức Trọng. Gươm vàng rớt xuống hồ Tây, công cha cũng đặng, nghĩa thầy cũng sâu. Ca dao Việt Nam